Thương Thiên, chương 189, Phạm Thiên Đại Phật Ấn, gocchuyenaudio.com, đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Một tiếng kêu kinh hãi phá tan áp lực đang trầm trọng. Trong phút chốc sát khí dần dần thu lại, chung quanh hết thảy lại hồi phục sự bình yên, đám người Dịch Phong Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực là phiền phức, Nhạc Phàm mở miệng, các ngươi tránh ra, ta còn có việc nói xong, hắn liền bồng Tả Tiểu Thanh hướng đám người phía trước đi đến. Lúc này đây cũng không ai tiếp tục tiến lên ngăn trở nữa. Ngay đến sát khí của Nhạc Phàm cũng đều thừa nhận không chịu được, đám người Dịch Phong Tình giờ đây mau chóng hiểu được sự chênh lệch thực lực khi đó. Xem ra trước kia đều là ngồi đáy giếng nhìn trời, đã coi thường người trong thiên hạ người mất rồi. Vì vậy ta nhất định sẽ theo kịp ngươi, Lý Nhạc Phàm. Dịch Phong Tình ngầm cảm khái, phương hướng trong lòng càng thêm cố gắng kiên định. Trên đài cao, Đông Phương Minh Không đang định tuyên bố bắt đầu tranh đấu, đột nhiên dưới đài trở nên ồn ào. Quay đầu nhìn lại, đám người đông nghịt đang giãn ra nhường lối, đúng là Lý Nhạc Phàm đang đi tới. Nhạc Phàm đem Tả Tiểu Thanh kêu Đông Vũ trông nom hộ, nhảy thẳng lên đài cao tiến về phía trước. Đứng lại, Đông Phương Minh Không giận dữ quát một tiếng, chặn hắn lại giữa sân hỏi. Lý Nhạc Phàm, cuối cùng ngươi muốn đuổi theo cái gì? Nhạc Phàm cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm trong chính đạo cửu phái, thản nhiên nói. Hôm nay ta đến để tìm Thiếu Lâm tử. Ồ, mọi người còn tưởng rằng Nhạc Phàm tới làm loạn, nhưng nghe được câu trả lời của hắn rồi, nhất thời kinh hãi, ánh mắt ai ai cũng đều nhìn sang chỗ Thiếu Lâm tử. Thiếu Lâm Phương Trượng Diệu Hư trong lòng chấn động, thầm nghĩ Lý Nhạc Phàm không phải đến đây trả thù sao? Là phúc thì không phải họa, là họa cũng tránh không khỏi, Diệu Hư ngầm tự an ủi mình một phen, đứng dậy đi tới chỗ Nhạc Phàm. A Di Đà Phật, Diệu Hư hỏi, không biết thí chủ tìm Thiếu Lâm ta có việc gì? Mọi người cũng tò mò, nghe nói Lý Nhạc Phàm này ăn cắp Thiếu Lâm kinh thư bí kíp mà. Nghĩ không ra người ta còn chưa có đi tìm hắn, ngược lại hắn tìm tới Thiếu Lâm tự, thật sự là kỳ quái. Chỉ thấy Nhạc Phàm lấy ra từ trong tay một cái tay nải nhỏ, nói. Ta từng đáp ứng một người, mang vật này đưa trả lại Thiếu Lâm tử. Nói xong liền đem tay nải đưa cho Diệu Hư. Thoáng do dự một chút, Diệu Hư niệm một tiếng Phật hiệu liền tiếp nhận tay nải, thi lễ nói. Không biết thí chủ nhận ủy thác của người phương nào, Nhạc Phàm thần sắc trầm mặc chậm rãi nói. Một người đã ra đi, Diệu Hư cũng không hề hỏi nhiều, trực tiếp mở bọc khăn gói. Úi chà, dưới đài một loạt tiếng than kinh hãi vang lên. Là do quang mang trong tay Diệu Hư lóe ra, vừa nhìn liền biết ngay là một kiện bảo vật không tầm thường. Bất quá, người dám cướp đồ ở trong tay Thiếu Lâm Phương Trượng chỉ sợ là không có nhiều lắm. Dù sao thực lực Thiếu Lâm tự cũng nào phải hư danh, hơn nữa ai biết vật phát sáng đó là cái gì. Vạn nhất đoạt phải phế vật không dùng được, vậy chẳng phải một hồi là chán sống, còn lại là sớm đắc tội với chính đạo cửu phái. Diệu Hư lúc này trong lòng rung động không thôi, từ khi lên làm phương trượng tới giờ, bao nhiêu năm bản thân lão chưa từng kích động như vậy. Bởi vì, bảo vật trong tay lão đang cầm, đúng là Phật Môn Chí Bảo, là Ngọc Phật mà Nhạc Phàm từ Long Tổ mang theo ra, tên chính thức của nó cũng chỉ có người trong Phật Môn mới biết được. Đó là Phạm Thiên Đại Phật, gocchuyenaudio.com, ấn, phía sau Triệu Thiên Cân vang lên một tiếng thở nhẹ tựa hồ lộ ra kinh ngạc đến không tin, người này chính là Phong Vô Thường, một trong tứ đại trưởng lão của Triệu gia. Ngươi nhận ra vật đó, Triệu Thiên Cân thực sự tò mò, Phong Vô Thường thấp giọng trả lời, năm xưa khi ta còn trẻ tu hành tại Thiếu Lâm từng nghe nói qua vật như vậy, nó chính là truyền thừa chí bảo của Phật Môn Phạm Thiên Đại Phật Ấn. Ồ, vậy vật đó có tác dụng gì? Triệu Thiên Cân hỏi, nghe nói bên trong Phạm Thiên Đại Phật Ấn có cất giấu Phật Môn mật truyền, về độ chân quý không dưới thượng cổ ngũ đại kỳ thư kia. Càng quan trọng hơn là, nếu có nó trong tay có thể tập hợp Phật Môn đệ tử, có thể hiệu lệnh thiên hạ Phật Tông khắp mọi nơi. Không chỉ là Giang Hồ Trung Nguyên, mà là Phật Môn cả thiên hạ. Phong Vô Thường sắc mặt nghiêm túc, Triệu Thiên Cân thân thể run lên, động dung nói. Thiên hạ Phật Tông đệ tử đại khái khoảng vài mươi vạn, thực lực thật là đáng sợ. Ánh mắt lóe lên, không ai biết là hắn đang nghĩ gì. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Diệu Hư vội vàng gọi một gã đệ tử tuổi còn trẻ tới chỗ ngồi, nói. Chánh nhất mau mau dùng bồ câu đưa một phong thư về Thiếu Lâm. Lão nạp lấy thân phận phương trượng Thiếu Lâm, lệnh cho 4 vị sư đệ của ta cùng 300 La Hán đến đây tương trợ trước, hãy nói việc này quan hệ tới sự hưng suy của Phật Môn ta. Nếu là sư thúc bọn họ xuất quan, cũng mời tới cùng một lượt. Úi, mọi người nghĩ không ra sao tự nhiên Thiếu Lâm phương trượng lại phản ứng trầm trọng như vậy, vì món đồ gì trong tay mà huy động ra nhân mã hùng hậu như vậy. Nhân sĩ giang hồ ở đây cơ hồ đều biết cầm đầu chính đạo cửu phái là Thiếu Lâm, Võ Đang. trong đó Võ Đăng lập phái căn bản chính là Võ Đăng Thất Tử và Võ Đăng 108 chân nhân, mà Thiếu Lâm hộ tự căn bản đó là Tứ Đại Thần Tăng và 300 La Hán Thiếu Lâm. Lần này Vũ Tàng Trọng Quang tụ hội trọng đại như vậy, Thiếu Lâm, Võ Đăng đều không nỡ vận dụng thực lực chính thức, nhưng bây giờ Thiếu Lâm phương trưởng tự nhiên khẩn trương vì vật trong tay như vậy, chẳng lẽ trong đó có cái gì ảo diệu chăng? Trong lúc nhất thời, chúng nhân trong lòng đều dấy lên nghi vấn. Chánh Nhất, ngươi còn ngây người ra đó sao, mau đi đi. Nghe được Diệu Hư hối thúc, Chánh Nhất vội vã vâng lệnh rời đi. Nhạc Phàm thấy thế thầm thở phào, trong lòng nhẹ nhõm vài phần. Lệ Gia Gia, việc người giao đã hoàn thành, cuối cùng cũng không làm cho người mang tiếng kẻ thất tín. Lành thay, Diệu Hư sau khi an bài xong hết thảy tiến lên nói. Bằng vào việc Lý Thí Chủ làm người bình dị thẳng thắn, lão nạp tin tưởng, giang hồ đồn đãi quyết không thể tin được. Tại đây, lão nạp có lời xin lỗi thí chủ, bao gồm dùng danh nghĩa của Thiếu Lâm triệt hồi chính đạo lệnh tiễn, trả lại sự trong sạch cho thí chủ. Lý thí chủ trả lại thánh vật cho Phật môn ta, đối với Thiếu Lâm đại ân như thế, làm cho lão nạp cảm kích vô cùng. Kể từ hôm nay, thí chủ là khách khanh của Thiếu Lâm ta, nếu thí chủ có việc Thiếu Lâm ta quyết đem toàn lực ứng phó. Cái gì? Một lời vừa dứt của Diệu Hư, làm các đại thủ lĩnh đang ngồi đó thất kinh. Hơn trăm năm qua, đây còn là lần đầu tiên Thiếu Lâm mời khách khanh, sao không làm cho người ta kinh ngạc? Nên biết Thiếu Lâm truyền thừa ngàn năm, tự nhiên thực lực của họ không thể khinh thường. Hôm nay bất ngờ Thiếu Lâm phương trượng giữ gìn che chở Nhạc Phàm như thế, nói cách khác người nào đó mà có ý tưởng động đến. Góc truyện audio.com, Nhạc Phàm không thể không khỏi lo lắng về thực lực của Thiếu Lâm được. Nhất là đám người Uông Chánh Hành cùng Hồng Phong, mặt càng lúc càng tím tái. Bất quá, việc này đối với Nhạc Phàm mà nói lại không quan trọng lắm, ít nhất trong mắt hắn, cho dù có xấu xa hơn nữa, tự mình cũng không mất đi cái gì tốt đẹp cả. Nhạc Phàm gật nhẹ, đang định rời đi. Xin chờ một chút, dưới đài một tiếng la lên gọi Nhạc Phàm lại, trong chớp mắt một người từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên đài. Là hắn, dưới đài Ti Bích Giao thét một tiếng kinh hãi, trên mặt mang theo nét nghi hoặc. Thí chủ còn nhận ra tiểu tăng, Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Ngươi chính là hòa thượng ngày đó ở đường tắt ra tay ngăn chờ ta. Tiểu tăng pháp danh Không Thiên cùng với đạo sĩ kia tên là Mễ Chiết. Chuyện lần trước vị nữ thí chủ kia đã giải thích hết thảy đều là hiểu lầm, xin thí chủ tha thứ cho tiểu tăng hai người đã lỗ mãng. Không Thiên, Diệu Hư trong lòng ngẩn ra, muốn nói lại thôi. Nhạc Phàm nói, ngươi gọi ta có việc gì? Không Thiên tiến lên nói, tiểu tăng muốn chứng thực một chút thí chủ có mang Phật môn tuyệt học trong người hay không? Nhạc Phàm ngẩn ra thầm nghĩ. Lệ Gia Gia nói qua Long Cực Cửu Biến chính là một cao tăng Thiếu Lâm truyền thụ, nói vậy hẳn là xem như Phật môn công pháp rồi. Suy tư một lát Nhạc Phàm trả lời, ta tập luyện chính là ngoại gia công pháp Long Cực Cửu Biến. Long Cực Cửu Biến, Không Thiên lắc đầu, nói, Phật môn đại pháp có tới 3000, loại công pháp này tiểu tăng chưa từng nghe qua, không biết thí chủ có thể cho tiểu tăng một chút kiến thức được không? Phật môn công pháp sao? Từ khi Long Cực Cửu Biến có đột phá tới nay, còn chưa thực sự thử qua, không sai, có lẽ đây là một cơ hội. Báo thù, còn một đoạn đường phải đi. Nhạc Phàm trong lòng thoáng suy tính, chậm rãi nói. Được, cách chương.